Hôn, chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bona, à hát, đúng rồi, cái cô Bona Bo, niếc gì, đó đó. Hi, tôi cô giỏi nhớ tên mấy loại âng. Như vậy, để xem nào. Này, Ken, anh nghĩ tôi nên làm gì, nhỉ? Anh em nhà này thật là rất có duyên versus tôi đó. Con bé nhếch mép, ấy, tùy cô thôi. Tôi cô quan tâm, có phải việc tôi đâu chứ? Thằng nhóc vừa nói hết câu ngay lập tức nhận đờ si cái liếc đến rách mắt của con bé. Cô phải là việc của anh. Tôi là vợ chưa cưới của anh đó. Bộ anh định để tôi lo chuyện này một mình à ca? Ấy, tôi đâu có ý đó. Thằng nhóc cười cầu hòa trước cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của con bé. Nhưng, cô cần tôi thì cô cũng đủ sức lo chuyện này mà. Thằng nhóc nhún vai. Nhưng tôi thích, mà này, anh có biết tôi đã làm gì, vs cái bọn đã đánh Tuyết Nhi cô. Con bé nhìn thằng nhóc, cười cười, nhưng nụ cười này mang đúng chất đáng sợ. Cách chương.